Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, trang 298. Mà kia ba cái cảm thấy âm phong từng trận người trong lúc nhất thời cũng không tìm được đến tột. Cùng là chuyện như thế nào, nhưng nếu không có việc gì phát sinh, cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tưởng đi xuống, bọn họ ngồi ở cái này an tĩnh rồi lại hơi chút. Tới gần đường phố địa phương, đối với Hoa Thuyền tới nói, bọn họ giống như mở họp đều có vẻ phi thường tùy ý. Nếu là bọn họ nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem mở họp địa phương định tại như vậy một cái người đến người đi địa. Phương này cũng làm cho bọn họ trong lòng càng ngày càng thả lỏng. Này sẽ nếu không phải phía trên có cái hoa diện cụ ở phía trước. Chỉ sợ bọn họ ba cái có thể nhỏ giọng châu đầu ghé tai trong khoảng thời gian này sự tình. Nói tóm lại trước mặt đoạn thời gian đều không sai biệt lắm. Ngồi ở mặt trên thấy không rõ mặt hoa. Diện cụ nói, hắn ngữ khí nghe tới cũng phi thường bình tĩnh. Rất có hôm nay giữa trưa chuẩn bị ăn cái gì cảm giác, cái này hoa diện cụ ngày thường thoạt nhìn. Luôn là cho người ta một loại biến thái cảm giác. Thường thường trừ một chút phong cũng phá lệ dọa người. Nhưng là hiện tại đào còn ngoài ý muốn tính đứng đắn. Ít nhất ngữ khí rất bình tĩnh. Sau đó ba người kia liền nghe thấy hắn dùng loại này bình tĩnh ngữ. Khi nói, thoạt nhìn Am Thu Thủy tổn thất thảm trọng a. Lục phiến môn hẳn là cũng bị Am Thu Thủy phân tán đại bộ phận tinh lực. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là đều phái không ra quá nhiều nhàn rỗi nhân thủ, lục phiến. Môn cùng Am Thu Thủy, người sau là trên sông Tần Hoài địa đầu xà chi nhất. Ở Hoa Thuyền chậm rãi rời khỏi sông Tần Hoài sau nghiễm nhiên có muốn xưng bá toàn bộ sông Tần Hoài. Tư thế, tuy rằng gần nhất vẫn luôn ở bị lục phiến môn chèn ép, nhưng là tiền cảnh như cũ còn tính không tồi. Phòng trừng căng quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Di, Hoa Thuyền hiện tại còn ở chú ý lục phiến môn cùng Am Thu Thủy sự tình sao? Này ba người đều cân nhắc một chút, nguyên bản cho rằng Hoa Thuyền từ trên sông Tần Hoài rút khỏi. Lúc sau đối lục phiến môn cùng Am Thu Thủy lực chú ý tự nhiên liền thả chậm xuống dưới. Nhưng là hiện tại xem ra Hoa Thuyền người cũng không phải hoàn toàn rút khỏi. Còn lưu người ở nơi đó tìm hiểu tình báo. Cái này làm cho ba người đều cảm giác có như vậy một chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ Hoa Thuyền còn cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy phế xài. Ba người trong đầu bỗng nhiên hiện lên này đó ý tưởng. Bọn họ ba quan sát đến cái kia hoa diện cũ. Không cấm cảm thấy đối phương thật sự có chút lỗ mãng. Loại sự tình này tuy rằng là Hoa Thuyền một ít phòng ngự thủ đoạn. Nghiêm khắc tới nói cũng không tính cái gì quá phận sự tình. Chỉ sợ lục phiến môn người đã biết, chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì. Nói như vậy triều đình đều sẽ không đối muốn chậu vàng rửa tay người giang hồ như vậy nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là liền như vậy trước công chúng nói ra, vẫn là có chút to gan lớn mật, bên ngoài thái dương treo cao. Khoảng cách bên đường liền mấy mét xa. Xuyên thấu qua cửa sổ giấy còn có thể thấy người đến người đi thân ảnh. Nơi xa loáng thoáng có người nói chuyện thanh âm truyền tới bọn họ lỗ tai. Tựa hồ là muốn mua con cá cùng đậu hủ trở về buổi tối nấu đồ ăn. Ếch. Tổng cảm giác quá tùy tiện. Tốt xấu tìm cái hầm ngầm. Sau đó ở ca đêm canh ba thời điểm khai A. Mặt trên hoa diện cụ không nghe thấy bọn họ nội tâm phun tào. Chỉ là như cũ lật xem trên tay giấy, trên mặt cũng không có gì biểu tình, tựa hồ là xem có chút nhàm chán, buổi chiều ánh mặt trời làm tất cả mọi người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, cho nên đang nghe thấy hoa diện cụ lật xem trong tay giấy. Tựa hồ là trong lúc vô tình nói câu, một khi đã như vậy, khiến cho hướng lục phiến môn thông báo Am Thu Thủy tin tức người trở về đi. Gần nhất tạm thời cũng không cần bọn họ, đem hướng lục phiến môn thông báo Am Thu Thủy tin tức. Người kêu trở về, đây là Hoa Thuyền thiếu nhân thủ sao? ba người bên trong cái kia cao gầy nam nhân hơi có chút buồn ngủ nghĩ. Từ từ, nam nhân kia đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hướng Lục Phiến Môn thông báo Am Thu Thủy tin tức. Thông báo cái gì tin tức? Vì cái gì Hoa Thuyền phải hướng Lục Phiến Môn thông báo tin tức? Còn có, Hoa Thuyền hướng Lục Phiến Môn là như thế nào thông báo tin tức? Bọn họ cư nhiên sẽ không bị bắt lại sao? Nam nhân trong lúc nhất thời không nghe minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Chỉ là theo bản năng cảm thấy lời này trung tựa hồ có rất nhiều logic không thông địa phương. Cho nên hơi hơi lăng ở nơi đó, thuộc hạ cảm thấy người tạm thời còn không cần triệu hồi tới. Từ phía dưới đứng lên một người nói, trước đó vài ngày chúng ta từ Lục Phiến Môn nơi đó thu không ít tình báo phí. Hơn nữa lại mượn cơ hội phân tán Lục Phiến Môn cùng Am Thu Thủy lực, chú ý cũng khá tốt, thu tình. Báo phí, hay là Hoa Thuyền là Lục Phiến Môn nào đó đại danh tổ chức? Nguyên lai Hoa Thuyền cư nhiên còn có như vậy một tầng thân phận. Nhưng lại giống như không đúng. Hoa Thuyền nếu là Lục Phiến Môn đại danh tổ chức, không cần trốn đến như vậy kín mít. Nam nhân cảm thấy lời này càng ngày càng làm người nghe không rõ. Rõ ràng ở một phần hành trước hắn còn có thể cùng được với ý nghĩ. Hoa Diện Cụ dùng một bàn tay chống cằm, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Hắn ngữ khí nghe tới thực nhẹ, giống như là ở nhỏ giọng nói thầm giống nhau. Kỳ thật cũng không cần. Hiện tại đem Hoa Thuyền bên ngoài người đều thu hồi tới là đứng đắn sự. Đến nỗi Am Thu Thủy cùng Lục Phiến Môn chi gian sự, cùng lắm thì về sau lại tìm một cơ hội làm cho bọn họ hai lại đánh lên tới sao. Hắn trong giọng nói nghe tới vẫn là như vậy không chút để ý. Nghe tới giống như so với kia ba người còn muốn thấy buồn ngủ quyện. Tư thế cũng từ ngay từ đầu ngồi ở chỗ kia biến thành hiện tại hơi có chút lười biếng nửa dựa vào cái kia ghế dựa thượng. Bên cạnh lập tức đi tới một cái thị nữ lại đây thế hắn rũ nổi lên bối. Cứ việc Hoa Diện Cụ thoạt nhìn như là điều liền xương cốt đều không có xa. Nhưng là hắn trong giọng nói ý tứ, rõ ràng đã loáng thoáng lộ ra ra tới khoảng thời gian trước làm sông Tần Hoài đại loạn. Làm Lục Phiến Môn cùng Am Thu Thủy đều phân thân hết cách sự tình chính là hắn làm ra tới, cái này. Làm cho kia ba cái nguyên bản thập phần buồn ngủ người đều đột nhiên cả kinh, giống như ngày mùa. Đông thình lình ăn cái khối băng giống nhau lạnh thấu tim, ân. Ba người trong lòng đồng thời phát ra một tiếng nghi vấn. Qua ba giây sau lại phát ra một tiếng lớn hơn nữa nghi vấn. Ân, bên ngoài người như cũ ở người đến người đi. Vừa rồi mua cá cùng đậu hủ cái kia đại nương giống như lại vòng tới rồi bên cạnh một cái sạp thượng. Mua đem hành lá, thanh âm cách bọn họ càng gần. Bốn phía là một mảnh người đi đường nói chuyện thanh âm. Nơi này hội nghị như cũ ở như vậy trong hoàn cảnh mở ra. Giống như bọn họ ở thảo luận sự tình chẳng qua là tháng này mua bông cải bao nhiêu tiền. Tháng sau chuẩn bị ăn cái gì giống nhau, vừa rồi còn ở trộm nghĩ ban ngày ban mặt quang minh chính. Đại ở giữa bên đường nhà ở mở họp thật là to gan lớn mật ba người bỗng nhiên cảm thấy giọng nói nơi. Đó đổ khối đổ vật. Tựa như có người dùng kim đâm bọn họ giống nhau. Hết chương.